Công chúa vô cảm, chương 46, sau mỗi dịp sinh thần của nàng đều toàn sóng gió, 3. Góc truyện audio.com, chấm, từ công công, mau cho truyền, tuân mệnh, một thị vệ đúng lúc này chạy nào bẩm báo với huyên tử Mặc. Từ công công đang canh giữ lăng mộ tiên hoàng bỗng trở về kinh thành. Không biết có phải do liên quan đến chuyện này không? Tuy nhiên nếu chuyện giao ước 13 năm trước của tiên hoàng không có ai biết thì chỉ còn mỗi từ công công nhất định sẽ biết. Vậy nên thị vệ sau khi nhận lệnh chạy ra ngoài đều khiến tất cả mọi người đều ngóng phía lối ra vào ngự hoa viên. Từ công công theo sự hướng dẫn của thị vệ dẫn vào ngự hoa viên. Được một thái giám đưa lên thuyền con lên bệ nổi của hoàng thượng. Vừa tới nơi ông liền quỳ xuống hành lễ. Nô tài xin thỉnh an hoàng thượng, thái hậu nương nương, bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Từ công công sau một năm đã già đi nhiều. Phụ hoàng mất, từ nhỏ tới lớn luôn là từ công công đi bên cạnh người. Tình cảm cũng phải rất sâu đậm. Tiên hoàng băng hà ông chắc hẳn vẫn rất đau lòng đi. Đến Lam Nguyệt thỉnh thoảng nhớ đến lại cảm thấy trầm mặc. Cẩn thận lôi từ trong người ra một cái hòm gấm đã cũ nhưng nhìn vẫn có thể thấy được nó được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Mặc dù chưa biết bên trong có gì nhưng nhìn thôi không hiểu sao một số người ở đây đã có ác cảm với nó rồi. Mỗ tôi, một số người ở đây là ai mỗ sẽ để mọi người tự đoán. Từ công công cẩn thận dâng chiếc hộp lên trước mặt huyền tử Mặc từ tốn giải thích. Khỏi bẩm hoàng thượng, năm thần vũ công chúa tròn 3 tuổi có để lại một di chiếu nói rằng thế sự vạn biến đề phòng bất chắc đã đưa lại cho nô tài giữ. Nói rằng năm công chúa tròn 16 tuổi nếu sứ thần ba nước có tới tìm hỏi về giao ước sẽ tuyên cáo cho tất cả triều thần cũng biết. Nô tài vì đường xá khó khăn gặp chút chuyện nên đã tới chậm trễ xin hoàng thượng thứ tội. Quả nhiên, cái thứ trong hộp kia là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Huyền tử Mặc nhận lấy hộp cấm được dâng lên lấy di chiếu bên trong đọc qua. Tuy ngồi chung một chỗ nhưng bệ nổi của hoàng đế được dựng rất lớn chỉ có 3 chiếc bàn ngồi cách nhau gần 1 mét nếu ước lượng theo đơn vị độ dài của hiện đại, vậy nên nội dung bên trong có cái gì nàng không xem được. Chỉ biết xem xong sắc mặt hắn càng ngày khó coi, vô cùng tệ. Cuối cùng như một sự miễn cưỡng hắn cũng đưa lại di chiếu cho từ công công và kêu ông đọc. Từ công công từ tốn bắt đầu cao giọng đọc, càng nghe Lam Nguyệt càng hiểu vì sai biểu cảm của huyên tử Mặc lại tệ đến vậy. Nội dung nôm na của nó là năm sinh thần 3 tuổi 3 nước đã từng đề nghị cầu hôn nàng nhưng do nàng quá nhỏ nên phụ hoàng để lại di chiếu này. Nếu năm nàng cập kê cả 3 nước vẫn còn giữ ý định này nàng sẽ phải chọn một trong 3 quốc để gả cho hoàng đế đương vị. Còn nếu không thì chuyện hỏi cưới 13 năm trước chưa từng xảy ra. Huyền tử Mặc đọc một lần rồi đến lúc nghe lại vẫn không thể chấp nhận được. Chưa nói đến việc bắt buộc Nguyệt Nhi chọn nơi phải gả mà bản thân hắn cũng quên mất rằng nàng cập kê cũng đồng nghĩa với việc đã đến lúc thành gia. Lập thất, cứ nghĩ đến việc nàng sẽ cùng một nam nhân khác tình chàng ý thiếp không còn để ý đến hoàng huynh này là hắn huyền tử Mặc đã cảm thấy khó chịu rồi. Trái với tâm trạng người trong cuộc thì quần thần đối với chuyện này chỉ lo lắng việc bát công chúa sẽ chọn gả sang nơi nào. Hoàng đế 3 nước mỗi người một vẻ, đều nổi tiếng trên khắp huyền thiên đại lục, chọn ra sao để không làm 2 nước kia mất lòng là một chuyện. Chuyện còn lại, công chúa gả sang không được sủng ái thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành quân cờ chính trị như bao nàng công chúa khác thôi. Thần vũ công chúa khác người ở chỗ nàng lại đang là một thánh nữ được vạn dân tôn sùng như thần. Bị thất sủng thì không chỉ mỗi tịch mịch thôi nữa đâu. Toàn bộ huyền phong lúc ấy cũng không khác gì bị một cái tát thẳng vào mặt mà không thể làm gì. Cả cho người thì làm sao còn có thể can thiệp được nữa. Ván đã đóng thuyền thì điều duy nhất có thể làm là huyền phong quốc vô điều kiện bán mạng cho nước đó bảo đảm cho công chúa ít nhất được bình an. Chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Ai bảo hoàng thượng yêu thương công chúa là như vậy. Có người khóc thì có người cười. Bên phe cánh của Lan thừa tướng hay nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa. Chuyện khó xử bây giờ phải biết làm sao. Ai cũng biết hoàng thượng yêu thương sủng ái bát công chúa như thế nào. Nàng gia bị như vậy hoàng thượng sẽ giải quyết sao đây? Chuyện này liên quan không chỉ mặt mũi của Huyền Phong quốc mà còn cả hảo nghị giữa ba các nước. Dạo này vì kẻ thì ngoại lục tình hình vốn vẫn không tốt đẹp gì rồi. Ngoài mặt hảo hữu nhưng vẫn đề phòng đâm lén sau lưng nhau. Một sai lầm nhỏ sẽ đổ vỡ tất cả. Lan Thái Hậu thấy thời cơ không chịu nổi lập tức lên tiếng chen thêm vào. Nếu như vậy thì tốt quá rồi Hoàng Nhi. Bát nhà đầu đã cập kê ai ra còn đang đau đầu chọn nơi tốt để nàng nương tựa. Vừa nói Thái Hậu vừa đon đả cười. Dáng vẻ rất giống của một từ mẫu. Ngũ công chúa đang vui vẻ cũng được đà mở miệng. Đúng đấy Hoàng Huynh, bát muội đã cập kê cũng nên tính đến chuyện chung thân đại sự rồi. Phụ hoàng cùng tiên thái hậu đều không còn âu cũng là chuyện nên làm để có người quan tâm chăm sóc cho hoàng muội. Ngũ công chúa từ khi Lam Nguyệt sinh ra đã không ưa gì nàng. Nó không chỉ tranh phong sự sủng ái của phụ hoàng mà bao nhiêu nổ bật cũng đều bị nó giành hết. Mà con nhà đầu đó ngoài nhan sắc thì có gì hơn nàng cơ chứ? Chỉ cần nàng và bát công chúa đứng cạnh nhau thì người được nhớ đến chỉ có mỗi nàng ta. Vậy nên đẩy ả đi thành thân rồi ở Huyền Phong quốc này sẽ không còn ai chiếm đoạt được sự nổi bật của nàng nữa. Tam công chúa năm đó không phải một minh chứng quá rõ sao? Hiện giờ nhắc đến đệ nhất tài nữ mọi người sẽ nhớ đến ngũ công chúa Huyền Hoàn Chân. Vậy nên bây giờ chỉ cần loại bỏ được bát công chúa nàng sẽ là nữ nhân đứng trên tất cả những thiếu nữ ở Huyền Phong quốc này. Ngũ công chúa càng nghĩ mà càng cảm thấy vui vẻ. Hàm hồ, cái gì mà không ai nương tựa? Nguyệt Nhi có trẫm chăm sóc còn chưa đủ sao? Ngươi cũng đã qua cập kê từ lâu hay để trẫm ban hôn cho ngươi trước? Cái, này, hoàng muội chưa muốn thành thân. Nàng chưa muốn lập phò mã. Trong lòng nàng đã có một người rồi. Có lấy ai nàng nhất định cũng phải lấy hắn. Xét về địa vị tướng mạo hắn nhất định là phu quân tốt nhất trên đời. Chỉ là vì hồi nhỏ đến giờ vẫn là nàng bắt nạt hắn nên Huyền Hoàn Chân vẫn đang cố gắng rất nhiều. Vậy bớt nhiều lời đi. Ai phải thành thân trước còn chưa biết đâu. Hoàng thượng không cần nóng giận. Lão nô đã phụng mệnh xong. Xin hoàng thượng cho phép lão nô cáo lui trước. Huyền tử Mặc chợt nhớ Từ công công vẫn còn đang ở đây liền phất tay một cái ra lệnh. Mau hộ tống Từ công công về hoàng lăng an toàn. Tuân lệnh. Dứt lời một tốp binh linh xuất hiện ra dấu mời. Từ công công lảng lặng rời đi. Trước khi rời khỏi ngự hoa viên đôi mắt già nua không kìm được quay lại nhìn về phía chỗ hoàng đế cùng bát công chúa. Tiên hoàng giao giang sơn lại cho người chỉ mong bệ hạ có thể bảo vệ công chúa thật tốt. Còn công chúa điện hạ, lão nô nguyện cầu cho người một đời bình an. Huyền tử Mặc tâm tình đã vốn cáu nay lại bị người bỏ thêm chút củi lại càng tệ hơn. Đưa ánh mắt sắc lạnh lại nhìn ngũ công chúa Huyền Hoàn Chân. Hắn từ tốn buông lời cảnh cáo. Câu nào câu nấy đều mang dao sắc nhọn, nồng đậm tính đe dọa. Hoàn Chân công chúa sợ hãi không dám nhìn Huyền tử Mặc. Ánh mắt hắn nhìn nàng như thể chỉ một lát nữa sẽ lao đến cắn xé nàng ra vậy. Nhưng vừa quay đi đã lại gặp ngay đạo quang tức giận của Thụy Vương. Hắn năm đó đắc tội hoàng thượng hơn một năm nay chịu khổ sở không ít vậy còn bị nữ nhân góp phần thêm vào. Chọc chỗ hiểm của hoàng đế, còn sợ hắn lăn lộn chưa đủ sao? Hoàn Chân sợ hoàng thượng thì cũng rất sợ nhị huynh của mình. Vậy nên ngay sau đó nàng ta không hé răng thêm bất kỳ câu nào chỉ co rúm lại ngồi yên phận. Thái hậu đối với sự lợi hại của Huyền tử Mặc cũng đã được nếm qua trong hơn một năm sau khi hắn vừa đăng cơ. Chính vì thế bà ta đối với hắn vẫn luôn có sự e dè lo ngại. Thấy Huyền tử Mặc đã tức giận vội vàng mở miệng. Hoàng thượng bớt giận, ai ra biết hoàng thượng từ khi tiên hoàng mất luôn chăm sóc cho bát công chúa. Tình cảm ắt sâu đậm, nhưng dù sao nàng cũng đến lúc trưởng thành, không thể ở mãi trong hoàng cung được. Tiện đây ba quốc đều mở lời cầu hôn. Nàng là công chúa của Huyền Phong quốc lại là thánh nữ của chúng ta. Cả sang cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Thái hậu nương nương nói không sai thưa bệ hạ. Hoàng đế của chúng ta nhất định sẽ chăm lo cho công chúa đầy đủ. Để nàng gả sang không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. công chúa là ngọc cành vàng lại là nữ thần sống của Huyền Phong quốc, chúng ta ắt sẽ phải cẩn thận. Thái hậu vừa dứt lời thì những sứ thần cũng góp thêm vào vài câu. Bát công chúa bỗng trở thành tân nương đắt giá như vậy. Điều này cũng đúng thôi. Công chúa trí tuệ phi phàm, uyên thâm sử sách, nhan sắc lại vô song. Ai cũng không thể bì được. Chưa nói đến thân phận thánh nữ từ khi sinh ra. Toàn bộ bá tánh Huyền Phong quốc đều tôn sùng nàng. Có nàng không khác gì có cả Huyền Phong quốc sau lưng. Mà Huyền Phong quốc hiện tại lớn mạnh. Có hậu thuẫn như vậy là một điều vô cùng tốt. Thái hậu được nói giúp thì rất vui vẻ. Một trong những cái gai trong mắt bà ta chính là thần vụ công chúa. Nhờ nó mà nhiều lần thừa tướng phụ thân muốn thừa cơ gây khó dễ điều không được. Nhiều khi còn bị phản lại một kích thật đau. Nó đi rồi sẽ mất đi một kẻ gây khó dễ. Thêm nữa bát công chúa yếu ớt từ nhỏ. Trên đường hóa thân xa xôi bệnh chết âu cũng là chuyện khó tránh khỏi. P.S. Bạn đọc truyện có thể giúp Score một chút được không? Chả là Score đang đọc một số bộ cổ trang để lấy chút tư liệu viết tiếp chuyện này. Chỉ là chuyện hấp dẫn mới có cảm hứng viết. Vẫn nhớ hồi trước Score có đang đọc dở một bộ nhưng chưa kịp đọc xong thì bị mất hết dấu lịch sử không tìm lại được. Nội dung nói về một nhân vật nữ chuyên bị tác giả. Tức mẹ đẻ, cho trở thành nhân vật phản diện hay nhân vật pháo hôi. Vật hy sinh, nói chung toàn những nhân vật có số phận bi thảm, mãi đến rất lâu sau mới được làm nữ chính nhưng lại là nữ chính của một bộ truyện ngược đến chết đi sống lại vô cùng cầu huyết. Không cam lòng nên nhân vật này đã quyết định phản lại tác giả thay đổi câu chuyện. Score rất muốn đọc tiếp để biết đoạn cuối. Mong bạn đọc nào biết tên truyện hay biết truyện có nội dung tương tự thì hãy cho Score biết nhé. Score đang thích kiểu chuyện như này. Cảm ơn rất nhiều. Còn đây là chương mới. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Lover from Score. Cách chương.